rằng yêu đừng so đo ít hay nhiều. Yêu là khi cho chẳng bận tâm. Giờ tôi nghĩ rằng, giờ tôi nghiệm rằng ân tình luôn mang đến thương đau. Đau nhiều trong tim sẽ là yêu. Yêu thật nhiều giờ mới đến đau nhiều. Ai đã từng được chết với tình yêu mới hiểu được tình khắc dấu muôn đời. Mới hiểu được mình sống trong tình yêu. Tôi yêu nhiều thật nhiều giờ ôm đến đau thật nhiều. Tôi không còn là mình tình ơi có buồn không. Yêu anh vạn nghìn lần nhiều hơn chính tôi yêu mình. Tôi không còn là mình hỏi ai có buồn không. Đừng so đo ít hay nhiều. Yêu là khi cho chẳng bận tâm. Giờ tôi nghĩ rằng, giờ tôi nghiệm rằng ân tình luôn mang đến thương đau. Đau nhiều trong tim sẽ là yêu. Yêu thật nhiều giờ mới đến đau nhiều. Ai đã từng được chết với tình yêu mới hiểu được tình khắc dấu muôn đời. Mới hiểu được mình sống trong tình.